Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, lĩnh ngộ chậm. Sở Xuân Thu rời đi lúc sau, Lâm Phong bắt đầu tại hỗn loạn chi vực trong trinh phạt. Một ngày này, hắn gặp một vị am hiểu băng tuyết lực lượng thánh cảnh nhân vật. Nhưng mà, Lâm Phong chỉ dùng một kiếm, đánh chết đối thủ. Nửa bước thánh nhân, cơ hồ không ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Hắn công huân, tích lũy càng ngày càng nhiều. Gió thu cúa, lá khô rụng, bên trong thần mộ, giống như cũng có mùa biến thiên. Lâm Phong, hắn bước vào thần mộ đã có nửa năm thời gian. Này nửa năm qua, hắn thẳng đến đoạt lấy công huân, tích lũy rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mi tâm chỗ công huân lực củng cố cường thịnh. Nhưng mà, lại vẫn không có xuất hiện thần linh chỉ dẫn dấu hiệu. Giờ phút này, hư không chi vực nội, Lâm Phong ở cùng một vị cường giả giao phong. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay chụp động, nhất thời trăm vạn tử vong dấu vết hóa thành vô cùng trường mâu. Khắp hư không cũng ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ cũng tràn ngập tử vong ý, loại lực lượng này vô cùng đáng sợ. Phốc suy, cùng hắn chiến đấu thánh cảnh cường giả muốn dẫn động hư không thiên đạo oai né tránh. Nhưng mà trăm vạn tử vong dấu vết giống như hóa thân thiên đạo giống như tuyệt diệt hết thảy, từng chui trường mâu trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể. Đưa hắn đóng đinh tại kia, ăn mòn sinh mệnh của hắn. Lâm Phong mi tâm chỗ hào quang chói sáng, hướng tới đối phương vọt tới, đoạt lấy công huân, tìm được công huân lúc sau Lâm Phong thân ảnh như gió. Chạy như điên mà độn, trong này nhưng là hư không chi vực, hắn giờ phút này là xâm lấn đến người khác địa bàn đến đây. Nếu như bị đối phương cường giả gặp, giống nhau sẽ động thủ giết hắn, phòng ngừa hắn ở trong này đoạt lấy nhiều lắm công huân. Do đó làm cho cả bảy đại vực chiếm cứ nghiêng, hư không lực điên cuồng dao động, Lâm Phong chỉ cảm thấy khắp hư không cũng đang run run rẩy. Trên đầu hắn vùng đất, kia cổ thiên đạo oai đáng sợ đến cực điểm, giống như có người ở trong hư không na di. Không tốt, bị người theo dõi, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, hắn ở trong này đoạt lấy công huân cũng cực kỳ cẩn thận. Cướp lấy thánh vận lúc sau tất nhiên thoát đi, để tránh bị cường giả phát hiện bao vây tiễu trừ. Giờ phút này, tựa hồ có cái nhân vật lợi hại theo dõi hắn, cũng không vội vã xuất thủ, mà là tại dẫn phát đại động tĩnh, mời người chung quanh đều biết đạo. Hỏa chi vực người tới, ta đã nhìn chăm chú ngươi 3 tháng dài, 3 cái này tháng đến ngươi mỗi ngày ít nhất chu sát một vị thánh cảnh nhân vật. Hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, lần này nhất định phải cho ngươi không chỗ nào che giấu. Trong hư không có khủng bố âm sóng lót sái xuống, muốn cho tất cả mọi người biết Lâm Phong tại đây. Nhưng mà ở giờ phút này, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh huyễn hóa ra rất nhiều thân ngoại hóa thân đến, hướng tới các đại bất đồng phương hướng bỏ chạy. Diệt, chỉ thấy một cổ kinh khủng thiên đạo oai buông xuống. Nhất thời Lâm Phong đang ở phiến không gian kia cạo nổi lên đáng sợ hư không gió lốc, bao phủ gì khắp ngõ ngách, từng cỗ thân ngoại hóa thân phá vỡ hủy diệt điệu. Chỉ có Lâm Phong bản thể có thể thừa nhận, vẫn tiếp tục chạy như điên mà đi, nhưng tung tích hắn căn bản không thể giấu giếm được người khác. Âm thầm còn có cường giả, Lâm Phong đồng tử co rút lại, lần này, vì ngươi. Ta nhưng là liên thủ vài vị nhân vật lợi hại, định gọi ngươi có chạy đằng trời. Kia đạo thanh âm lại lần nữa bay tới, mấy ngày nay đến đã kiến thức của Lâm Phong chạy trốn trình độ. Hắn sao lại trở lên đường? Phong, Lâm Phong cả thân hình, giống như một trận cơn lốc, đảo qua đại địa, thu lá không ngừng rơi, hướng tới giao giới vùng đất chạy như điên. Hắn vẫn chưa xâm nhập hư không chi vực, ở ngoại vi tựu phi thường nguy hiểm, tùy tiện khả năng gặp được bao vây tiễu trừ. Huống chi xâm nhập, hiện tại, còn có hư không chi vực cường giả vì giết hắn liên thủ. Tại Lâm Phong mặt khác một bên, đột nhiên gian một gốc cây đại thụ bị xé rách mở ra. Nơi đây, có một cỗ đáng sợ hư không lực lượng tồn tại, khiến cho Lâm Phong trong lòng vi nhanh. Hắn chung quanh, ít nhất có ba vị tiểu thành thánh vương tại truy kích hắn. Ngươi trốn không thoát. Đúng lúc này, thiên đạo quay từ trên bầu trời đập xuống. Trong khoảnh khắc xuất hiện phiền phức vô cùng đường văn, trực tiếp đan vào với giữa trời đất. Một tòa khủng bố hư không lao tù xuất hiện tại đại địa phía trên. Lâm Phong thân thể thông suốt gian dừng lại. Giờ phút này, thân thể hắn xuất hiện tại một cự đại lao tù giữa. Mà ở hắn phía trước, có một đạo thân ảnh bước chậm đi tới, đi vào hư không lao tù bên trong. Bên trái cường giả cũng tới rồi, mà lên không, bày ra lao tù người, từ trong hư không bước chậm xuống, đi vào lao tù bên trong. Ba vị cường giả đứng ở bất đồng phương vị, chăm chú nhìn Lâm Phong. Ngươi rốt cuộc là tiểu thành thánh nhân vẫn là nửa bước thánh nhân? Nếu ngươi là tiểu thành thánh nhân, lại ngụy trang khí tức không ngừng nhằm vào nửa bước thánh nhân xuống tay, như vậy không chiếm được bao nhiêu công huân, lại tàn sát bên ta thánh cảnh nhân vật, thủ đoạn không khỏi quá mức ti tiện. Chỉ thấy bầu trời người nọ nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng hỏi, ta nếu là nửa bước thánh nhân, ba người các ngươi tiểu thành thánh vương liên thủ đuổi giết ta, chẳng lẽ không đê tiện? Lâm Phong lãnh hỏi, không nói đến chúng ta không thể xác định ngươi là phủ định che giấu cảnh giới. Coi như ngươi thật là nửa bước thánh nhân, chiến lực như vậy trích sẽ làm ta hư không chi vực thánh cảnh nhân vật càng ngày càng ít. Mà bước vào thần mộ trong thánh cảnh nhân vật vốn là không nhiều lắm. Huống chi hư không chi vực chính là thần mộ một vực mà thôi. Cho nên, chúng ta giống nhau muốn giết ngươi, không chấp nhận được ngươi tiếp tục làm càn. Ngươi đã cũng nói như vậy, kia còn có gì có thể nói? Động thủ đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lập tức kiếm quang chói sáng, Lâm Phong trong tay, chúa tể chi kiếm xuất hiện, đứng kia. Nhất thời một trận sát khí cuồng phong tàn phá, cước bộ hướng phía trước, Lâm Phong đi hướng một vị tiểu thành thánh vương nhân vật. Chúa tể vạn vật, khí tức trên người hắn lực lượng, giống như muốn chúa tể quanh thân hết thảy. Hư không, cát bay đá chạy, Lâm Phong trong kiếm, giống như xuất hiện đáng sợ lốc xoáy. Này cát bay đá chạy bị cuốn vào trong đó, ngay lập tức bị cắn nuốt điệu đến. Này cổ gió lốc càng ngày càng cường đại, kiếm chi chung quanh giống như xuất hiện rất nhiều nhỏ bé lốc xoáy, đem quanh thân tất cả khí tức lực lượng cũng nuốt điệu đến. Thánh pháp công kích, hơn nữa chuôi kiếm này cùng hắn thánh pháp công kích hỗ trợ lẫn nhau, giống như có khủng bố ý chí từ bên trong tràn ngập mà ra. Ba người thần sắc ngưng hạ, này thánh pháp định là phi thường đáng sợ thánh pháp, loại này uy thế cũng đã rất đáng sợ, đem tất cả lực lượng cũng ngưng tụ tại hắn chung quanh. Ba vị tiểu thành thánh vương cường giả cũng mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kia khỏa lạp lốc xoáy càng ngày càng nhiều, hội tụ cùng một chỗ trong lời nói. Cắn nuốt lực lượng không biết sẽ có cỡ nào đáng sợ. Chúa tể, lúc này, Lâm Phong, chính là hắn quanh thân thế giới chúa tể. Hắn chính là thiên đạo. Theo thực lực hắn càng ngày càng cường đại, cái loại này chúa tể thiên đạo chi cảnh, có thể lấy thân thể hắn, hướng tới ngoại giới lan tràn. Lâm Phong trước người, kia tiểu thành thánh vương bàn tay bên trong, màu vàng óng ánh hư không lực điên cuồng vặn vẹo, liên tiếp vòm trời, tựa hồ hóa thành xoay tròn chuyển màn trời. Mà phía này màn trời bên trong, giống như là từng chuôi sáng chói vô biên lợi kiếm giống như. Nếu là đồng thời giết đi ra ngoài, kia cổ sát phạt uy lực, rất khó tưởng tượng có bao nhiêu khủng bố. Mặt khác hai bên, một người thân thể dần dần dung nhập đến hư vô giữa đi, giống như hắn không tồn tại giống như, mà mặt khác một người, xung quanh thân thể hắn, từng tòa hư không lao tù như ẩn như hiện, dung hợp cùng một chỗ, hóa thân thiên tù, có thể trấn áp hết thảy, vận sức chờ phát động khủng bố khí thế, giống như một ý niệm đã đem hoàn toàn bạo phát. Nhưng mà Lâm Phong đối này hết thảy coi như ngoảnh mặt làm ngơ, cái gì đều không có chứng kiến giống nhau, chính là tiếp tục hướng phía trước. Hắn phải muốn trước chu sát điệu một người, từng tái đánh tan, đồng thời công kích ba vị tiểu thành thánh vương cường giả. Hắn tự hỏi, không có loại năng lực này, cho nên chuẩn bị buông xuống cường một kích, tập trung tại một người trên người. Trước công kích hắn, đông, rốt cục, Lâm Phong cước bộ đạp đi ra ngoài. Bước này, tốc độ của hắn tới rồi cực trí, khoảnh khắc nhằm phía trước người, mà ở hắn bước này bước ra đồng thời, đối phương công kích, trực tiếp phóng thích, trong khoảnh khắc, trong hư không, vô cùng hư không lợi kiếm, rậm rạp, bao phủ thiên địa, hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đến, căn bản không chỗ che giấu, mỗi một chuôi lợi kiếm, cũng ẩn chứa vô thượng hư không lực, giống như tại trong phút chốc, đi qua đến Lâm Phong trước mặt, đủ để dễ dàng giết chết hơn 10 vị thánh nhân. Suy, Lâm Phong kiếm, vũ động lên đến, nhưng mà, vẫn không có đâm ra. Mặt khác hai người công kích, cũng tới rồi, từng tòa lao tù, hướng tới hắn trấn áp đi tới, giống như muốn cho hắn lâm vào vĩnh hằng hư không. Còn có một người, từ hư vô xuất hiện, trong tay hắn, xuất hiện một thanh hư ảo cự truy, hướng tới Lâm Phong đầu đập qua tới. Quá khứ, này cự truy giống như không có sức nặng giống như, nhưng lại giống như ẩn chứa chí cường thánh uy. Lâm Phong ánh mắt đột ngột gian nhắm lại. Hắn thế giới, hắn là chúa tể, kiếm quỹ tích, lao tù quỹ tích, cự truy quỹ tích, rõ ràng có thể thấy được. Hắn nếu là một kiếm ám sát mà ra, có lẽ có thể hóa giải điệu mấy cái này công kích. Nhưng là cứ như vậy, hắn một kiếm này, tự mất đi mạnh nhất lực công kích, cũng sẽ cùng nhau trừ khử điệu đến, đồng thời cũng ý nghĩa mất đi đánh chết đối phương cơ hội. Thậm chí, bị đối phương vây công, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong, hắn tại bắt thủ cái loại này quỹ tích, mỗi một cái điểm quỹ tích, Lâm Phong muốn thành vì bọn họ chúa tể. Nhược tà tại khi đó liền có thể lĩnh ngộ tốc độ lực. Ta hôm nay loại nào thực lực, trong cơ thể thế giới chủ tể các loại lực lượng, nhưng thiếu tốc độ, ta một khi đã thân là chúa tể, vì sao không thể chúa tể tốc độ? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn ý chí, giống như muốn xem mặc kia một chút quỹ tích. Tốc độ là một loại ý, nếu là bản thân ta công kích, ta có thể tùy tâm sở dục, nhưng là người khác công kích, rất khó làm đến. Chẳng qua, một khi đã của ta chúa tể lực lượng có thể tràn ngập đến ngoại giới đến, có gì không thể? Tại đây khoảnh khắc trong lúc đó, Lâm Phong trong lòng dấy lên mãnh liệt ý niệm, sở xuân thu đảo ngược thiên đạo, ta không thuận lòng trời, không nghịch thiên, trích là chúa tể. Nghĩ vậy, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên gian mở, phun ra một chữ, chậm, ngoặc kép, một chữ hạ xuống, chung quanh không gian, giống như bị một cỗ kỳ diệu thiên đạo ý bao phủ. Này cổ thiên đạo ý cảnh, chính là chậm, hết thảy sự vật vận chuyển quỹ tích, giống như cũng biến hoãn chậm xuống dưới. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không thể làm được tuyệt đối chậm, thế cho nên mời bọn họ đình xuống dưới. Hắn còn xa không có đạt tới cái loại này nông nỗi khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.